Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 01, bắt đầu. Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ, thần đao vô địch Bạch Hiên Vũ. Đại Chu, Lĩnh Nam Quận, Khánh Thành. Một gian lâm viên trạch viện, trong đại sảnh. Tô Thần sắc mặt thật không tốt nhìn xem đứng trước mặt mấy người. Những người này nhiều năm kỷ lớn lão giả, cũng có trung niên bộ dáng tráng hán. Trên thân đều tản mát ra một cỗ như có như không cường hoành khí tức. Có thể thấy được những người này thực lực không kém. Thiếu lâu chủ bỏ mình, mời ngươi kế nhiệm Lĩnh Nam Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ chi vị. Trong đó một tên có chút màu trắng sợi râu lão giả mở miệng nói. Lão giả người mặc trường bào màu xám, hình dạng mặc dù có chút già, nhưng là trên thân khí tức nhưng rất mạnh thịnh. Là những người này người thực lực mạnh nhất. Cũng là Kim Phong Tế Vũ Lâu Phó Lâu Chủ Lăng Thiên Hà, thực lực tại Tiên Thiên Trung Kỳ. Mà Tô Thần hắn chính là tiền nhiệm Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ Tô Mộng Bạch dòng Độc Đinh. Về phần tại sao để Tô Thần kế nhiệm Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ chi vị? Đó là bởi vì Tô Thần không chỉ có là tiền nhiệm Lâu Chủ chi tử. Vẫn là Đại Chu Vương Triều Lĩnh Nam Quận bên trong thập đại môn phái, Sơn Hà Môn một đệ tử. Hắn không tiếp nhận lâu chủ chi vị, ai phù hợp đâu. Nhưng là Tô Thần cũng không nguyện ý trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ. Kim Phong Tế Vũ Lâu chính là Lĩnh Nam Quận xa xôi Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong. Phụ thân hắn Tô Mộng Bạch, tiên thiên đỉnh phong thực lực, trước mấy ngày vô duyên vô cớ chết đi. Từ nơi nào nhìn, ở trong đó dính đến rất nhiều thứ. Nếu là hắn tiếp nhận lâu chủ chi vị, tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm. Đương nhiên chủ yếu là hắn thực lực quá yếu, nhịn không được lâu chủ chi vị. Vẫn là về Sơn Hà Môn tốt, an toàn. Chỉ là hắn cần mang theo đồ vật trở về. Hiện tại Tô Thần, đã là Tô Thần, cũng có thể nói không phải Tô Thần. Một đoạn thời gian trước, Tô Thần từ Sơn Hà Môn trở về, vừa về đến trong nhà, biết mình phụ thân bỏ mình. Lập tức hai mắt tối đen, một mệnh ô hô. Từ địa cầu xuyên qua mà đến Tô Thần chiếm cứ ý thức của hắn. Mặc dù chiếm cứ ý thức, nhưng là Tô Thần lại chỉ là đạt được đối phương một chút đứt quãng ký ức. Những ký ức này bên trong, mình trở về Khánh Thành nguyên nhân là muốn mời phụ thân hắn hỗ trợ. Hắn tại Sơn Hà Môn bên trong đắc tội một Sơn Phong trưởng lão đệ tử, đáp ứng cho đối phương một khoản tiền, làm cho đối phương buông tha mình. Cho nên trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu, tìm hắn phụ thân. Nhưng là bây giờ phụ thân bỏ mình, Kim Phong Tế Vũ Lâu bị Phó Lâu Chủ Lăng Thiên Hà trưởng quản lấy, muốn cầm tiền căn bản là lấy không được kia một số tiền lớn. Hiện tại trở về Sơn Hà Môn bên trong, giao không được tiền, khẳng định không may. Thế nhưng là đương cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ, hắn chỉ sợ chết được sẽ rất nhanh. Mà lại tiện tay dưới đáy đám người này, chẳng lẽ liền thật là tin phục hắn trở thành lâu chủ? Khẳng định không có khả năng. Liền bộ này Lâu Chủ Lăng Thiên Hà, chỉ sợ trong lòng liền không vui. Thực lực mình còn không có bước vào tiên thiên, đối phương trung kỳ, sắp bước vào tiên thiên hậu kỳ. Trên thực lực còn kém rất nhiều. Làm sao lại nguyện ý để cho mình trở thành lâu chủ? Thiếu lâu chủ, ngươi là lâu chủ chi tử, chỉ có ngươi có thể kế thừa lâu chủ chi vị, hôm nay mời lâu chủ vào chỗ. Lăng Thiên Hà lúc nói chuyện. Một thanh tiến lên bắt lấy Tô Thần, đem Tô Thần đặt ở Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ vị trí bên trên. Sau đó lập tức quỳ xuống lại. Bái kiến lâu chủ. Tại hắn quỳ lại phía dưới, sau lưng một đám người, lập tức quỳ theo bái. Tô Thần một mặt mộng bức, không nghĩ tới còn có dạng này thao tác. Đám người này sao có thể vô sỉ như vậy? Lúc này tại Tô Thần trong thức hải xuất hiện một khối hình tròn luân bàn. Trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu Chủ, thu hoạch được nhân vật thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ, băng kỳ lân tí, màu trắng rút thưởng thẻ 3 tấm. Cái này, Tô Thần trong lòng khẽ giật mình. Không nghĩ tới lúc này lại kích phát mình kim thủ chỉ. Xuyên qua tới, hắn một mực đang nghĩ lấy ra kim thủ chỉ, thế nhưng là chính là không có ra. Bây giờ lại phát động kim thủ chỉ, thu được ban thưởng. Nhân vật thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ, băng kỳ lân tí. Lúc này Tô Thần phát hiện tại ý thức hải của hắn bên trong xuất hiện một cái luân bàn, trên bàn quay chia làm 5 phiến, mỗi phiến nhan sắc hiện lên bạch, lam, cam, tử, kim 5 loại nhan sắc. Màu trắng phía trên số liệu biểu hiện 3 tấm. Hẳn là vừa mới thu hoạch được 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, ý thức chuyển qua màu lam khu vực, trong đầu xuất hiện một đạo tin tức, 10 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, có thể dung hợp thành một tấm màu lam rút thưởng thẻ. Ý thức chuyển qua màu cam khu vực, phát hiện không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức. Đây là còn không có khai thông. Sau đó Tô Thần dò xét một chút thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ tình huống. Bạch Thiên Vũ xuất từ biên thành lãng tử bên trong nhân vật, thần đao đường đường chủ, thực lực, luyện phách cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy tin tức này, Tô Thần sắc mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Luyện phách sơ kỳ. Lĩnh Nam quận thập đại thế lực một trong Sơn Hà Môn trưởng giáo mới luyện phách cảnh thực lực, đương nhiên ở vào luyện phách trình độ gì hắn không biết. Cho nên Bạch Thiên Vũ xem như một phương cường giả. Có dạng này thực lực người bảo hộ. Cái này khánh thành hắn hoàn toàn có thể hoành hành. Lúc này Tô Thần trong lòng mừng thầm, trực tiếp triệu hoán đi ra, từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ mình. Chỉ cần các ngươi vừa có sát tâm, liền một đao hiểu rõ các ngươi. Quỳ lạy ở phía dưới Lăng Thiên Hà nhìn thấy Tô Thần trên mặt kinh ngạc thần sắc, lập tức lộ ra một tia lãnh sắc. Mặc dù Tô Thần sắc mặt kinh ngạc, nhưng là vẫn chú ý tới Lăng Thiên Hà thần sắc. Chờ trong khoảng thời gian này qua đi, liền giết chết ngươi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vì cái gì chính hắn không trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ? Chủ yếu là bởi vì, Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết, hắn là biết một chút. Biết, cho nên mới không dám mình trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Hắn cũng không muốn giống như Tô Mộng Bạch chết oan chết uổng. Thực lực của mình còn không bằng Tô Mộng Bạch đâu. Quỳ lạy về sau, Lăng Thiên Hà đứng người lên hình. Các vị, thiếu lâu chủ hôm nay kế thừa lâu chủ chi vị, là cái việc vui, chúng ta hẳn là đem tin tức này cáo chi ra ngoài. Lâu chủ bên này còn cần thích ứng, chúng ta liền để lâu chủ một người ở chỗ này yên tĩnh một hồi. Đứng lên Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Lâu chủ, chúng ta rời đi trước, người trước thích ứng một chút. Không có chờ Tô Thần phân phó. Một nhóm người này đều rời đi đại sảnh, chỉ để lại Tô Thần một người. Cái này, Tô Thần nhìn xem Lăng Thiên Hà mang người rời đi bóng lưng, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là sau đó toát ra một đạo lãnh quang. Đây thật là đem ta đương khôi lỗi cùng tấm mộc, còn không có chút nào che giấu. Đem ta tiếp nhận tin tức truyền đi, là sợ người khác không biết sao. Đoán chừng là ngươi nhớ thăm dò một chút, kia ra tay với Tô Mộng Bạch người, sẽ hay không xuống tay với ta đi. Nếu như đối phương không động thủ, các ngươi cũng sẽ động thủ đi. Tô Thần trong lòng lạnh lẽo nói. Bất quá lúc trước mình bắt các ngươi không có cách, nhưng là hiện tại hắn thế nhưng là thu được nhân vật thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ cùng băng kỳ lân tí. Có thủ đoạn như vậy giết ngươi không khó lắm. Phát động nhiệm vụ, tra ra Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ nguyên nhân cái chết, trợ giúp tiền thân báo thù, có thể đạt được 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Tô Thần nhìn xem nhiệm vụ trên quyển trục tin tức, ánh mắt nhắm lại. Hiện tại trong tay mình có 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ, lại thu hoạch được 3 tấm liền 6 tấm, đằng sau lại phát động một chút những nhiệm vụ khác. Gom góp 10 tấm hẳn là không vấn đề quá lớn. Về phần điều tra Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ nguyên nhân cái chết. Mặc kệ ra không ra nhiệm vụ, Tô Thần đều muốn tra. Đối phương giết chết Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, mình tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ lâu. Kế tiếp chết khả năng chính là mình. Huống chi địch nhân ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Hắn cũng không muốn cùng cái kia đều không có gặp mặt lão cha đồng dạng chết oan chết uổng. Nghĩ tới đây, Tô Thần từ trên ghế ngồi đi xuống. Hướng phía đại sảnh hậu viện đi đến. Hắn muốn tìm mình vậy liền nghi nhị nương hỏi một chút, cái chết của phụ thân bởi vì đến cùng là cái gì. Chính Tô Thần mẫu thân rất sớm đã qua đời, bây giờ Tô Mộng Bạch phu nhân, không phải Tô Thần thân sinh mẫu thân. Tô Thần lúc trước một mực xưng hô đối phương vì nhị nương. Phủ đệ hậu viện, một tòa tầng 2 trong tiểu lâu. Một hình dạng xinh đẹp nữ tử, ngồi ngay ngắn ở lầu các phía trên, mang trên mặt một tia ưu sầu, cho người ta một loại người gặp càng yêu cảm giác. Chính là Tô Thần trong miệng nhị phu nhân, tên là Thượng Quan Tử Vân. Tô Thần trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ rồi. Thượng Quan Tử Vân đối bên cạnh một thị nữ mở miệng hỏi. Tiền sảnh sự tình vừa mới phát sinh, bên này liền biết tin tức, có thể thấy được cái này Thượng Quan Tử Vân một mực chú ý tiền sảnh tình huống. Vừa mới phòng trước bên kia truyền đến tin tức, Tô Thiếu Gia đã bị Lăng Phó Lâu Chủ bọn hắn đề cử trở thành lâu chủ. Tại nàng bên cạnh một tiểu nha hoàn mở miệng nói. Cái này Lăng Phó Lâu Chủ thật sự là cáo già, nghĩ đến để Tô Thần trở thành kẻ chết thay. Người bên kia tra được Tô Mộng Bạch nguyên nhân cái chết không có. Kia Thượng Quan Tử Vân tiếp tục hỏi. Từ trong miệng nàng không có xưng hô Tô Mộng Bạch vì lão gia hoặc là phu quân, mà là gọi thẳng tên chữ, lộ ra rất là quái dị. Chương 02, Băng Kỳ Lân Tý, vừa bước vào tiên thiên. Phủ đệ hậu viện. Tô Thần trong hành lang tiến lên, trong lòng thì là đang suy tư, bây giờ tự thân tình huống. Kỳ Lân Tý có thể giúp mình tăng thực lực lên. Mặc dù không biết có thể tăng lên tới trình độ gì, nhưng là hẳn là có thể làm cho mình tăng lên không ít. Huống chi coi như thực lực bản thân không được. Có Bạch Thiên Vũ cao như vậy tay bảo hộ, mình tại cái này nho nhỏ Khánh Thành, vẫn là sẽ không xảy ra chuyện. Dứt bỏ lá bài tẩy của mình, Tô Thần bắt đầu từ trong trí nhớ tìm hiểu một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống. Kim Phong Tế Vũ Lâu là Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong. Cái khác bốn cái thế lực tên là Lôi gia trưởng quản Lôi Đường, Tây Môn gia năm huynh đệ sáng lập Tụ Hiền Đường, uy tín lâu năm gia tộc thế lực Vương nhà nắm trong tay Thiện Đường, còn có Khánh Thành lớn nhất chùa Triền Kim Cương Tự. Khánh Thành mặc dù là lĩnh Nam quận xa xôi khu vực, nhưng lại cũng là liên thông tái ngoại thông đạo một trong. Dạng này tính tới, cái này Khánh Thành cũng coi là cùng tái ngoại mậu dịch chi địa, cho nên tương đối mà nói, còn tính là tương đối có chút kinh tế thành thị. Ngũ đại thế lực bên trong, ngoại trừ Kim Cương Tự bên ngoài, cái khác bốn nhà chia cắt Khánh Thành tứ đại thành khu. Kim Phong Tế Vũ Lâu chiếm cứ thành tây vị trí, tổng hợp tài lực tại Khánh Thành ngũ đại thế lực bên trong bài danh thứ ba. Dựa theo đạo lý cho dù có người nhớ thương, cũng không nên ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu a. Chủ yếu là cái này mấy nhà ngoại trừ Kim Cương Tự, cái khác bốn nhà thực lực đều không khác mấy. Làm Khánh Thành ngũ đại thế lực một trong, Tô Trạch hậu viện rất lớn, nên có đình đài lâu tạ đều có. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đến Thượng Quan Tử Vân ở tầng 2 lầu nhỏ ngoài viện. Nhìn xem trước mặt cửa sân, Tô Thần bước vào tiểu viện. Trong viện một người mặc váy dài màu lam nữ tử, đang đứng tại tiểu viện một bên. Nữ tử dáng người mảnh mai, màu lam váy dài đem hạ thân cơ bản che khuất, nhìn thấy Tô Thần tiến đến, tiến lên khom mình hành lễ, gặp qua thiếu gia. Tiểu Lan, ta có việc muốn gặp nhị nương, mời ngươi thông báo một chút. Tô Thần mở miệng nói. Tiểu Lan chính là hắn nhị nương Thượng Quan Tử Vân thiếp thân nha hoàn, gặp Thượng Quan Tử Vân, hắn vẫn là phải thông báo một chút. Phu nhân gần nhất yêu thương quá độ, vừa mới nằm ngủ, thiếu gia vẫn là không nên quấy rầy tốt. Một bên Tiểu Lan không hề động thân bẩm báo, mà là mở miệng nói. Nghe được Tiểu Lan, Tô Thần sắc mặt có chút ngưng tụ. Tốt, kia để nhị nương nghỉ ngơi nhiều, ta trước hết không quấy rầy. Tô Thần nhìn thoáng qua, cách đó không xa sương phòng, quay người đi ra tiểu viện. Kia Tiểu Lan thị nữ nhìn xem Tô Thần rời đi bóng lưng, khẽ chau mày. Nàng luôn cảm giác cho tới hôm nay nhìn thấy Tô Thần có chút không giống. Nhưng lại không có phát hiện cái gì. Quay người tiến vào trong lầu các. Lầu các lầu 2. Thượng Quan Tử Vân ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm phía trước. Ngay tại khuấy động lấy nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh, nhìn thấy người mặc lam váy Tiểu Lan tiến đến, động tác dừng lại. Phu nhân, Tô thiếu gia đi. Tiểu Lan nhẹ giọng nói. Có chút không giống, phái người nhìn chằm chằm hắn, ta muốn biết nhất cử nhất động của hắn. Còn có Lăng Thiên Hà bọn hắn động tính cũng muốn nắm giữ. Đêm nay ta muốn mở Tô Mộng Bạch quan tài, ta muốn nhìn hắn đến cùng là thế nào chết, xuất thủ người đến cùng là ai. Tại Thượng Quan Tử Vân sau khi nói đến đây, trong đôi mắt phát ra một đạo hàn mang. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, nghe được Thượng Quan Tử Vân, khẳng định trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái này Thượng Quan Tử Vân lại muốn mở quan tài. Tô Mộng Bạch thế nhưng là vừa mới hạ táng mới một ngày. Dạng này nữ tử có chút hung tàn. Tiểu thư, cũng không biết là ai giết Tô Mộng Bạch, hắn nhưng là chúng ta chọn chúng người, vì tiếp xúc cái này Tô Mộng Bạch, chúng ta thế nhưng là kế hoạch một năm, bây giờ lại phát sinh tình huống như vậy, hoàn toàn uổng phí. Tiểu Lan nói đến đây lộ ra rất là tức giận, trên thân cũng tản mát ra một cỗ sát ý. Chuyện này không có người nghĩ đơn giản như vậy, trước điều tra rõ ràng lại nói. Ngươi xuống dưới an bài đi. Thượng Quan Tử Vân khoát tay nói. Rõ, kia Tiểu Lan khom người rời khỏi sương phòng. Trong phòng Thượng Quan Tử Ngọc chậm rãi đi vào lầu các bên cạnh, xuyên thấu qua nửa mở cửa sổ, nhìn về phía đi rời đi Tô Thần. Không nghĩ tới lựa chọn Tô Mộng Bạch vậy mà liền như vậy chết. Quả thực để cho ta có chút thất vọng. Nếu như ngươi có thể lần này trong sóng gió phong ba còn sống sót, ta sẽ cùng ngươi tiếp xúc. Thượng Quan Tử Vân nhìn xem Tô Thần bóng lưng trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Lúc này, Khánh thành bên trong, Tô Thần tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ vị trí tin tức, giống như bị tận lực truyền bá, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Khánh thành. Làm người trong cuộc Tô Thần, thì là ngồi tại một gian trong phòng. Thần sắc có vẻ hơi âm trầm. Mặc dù mình kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng là biết đến tin tức có chút ít. Không có nhìn thấy nhị nương thượng quan Tử Vân, Tô Thần chỉ có thể trở về, tự nghĩ biện pháp. Nhưng là trở về sau, nghĩ lại phía dưới, lại phát hiện sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Chủ yếu là hắn hiện tại không người có thể dùng. Bạch Thiên Vũ hiện tại tạm thời bảo vệ mình, cũng không thích hợp ra ngoài dò xét. Không thể bị động như vậy chờ đợi, Lăng Thiên Hà, có lẽ có thể từ Lăng Thiên Hà bên này xuất thủ. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Lăng Thiên Hà vội vã đem mình đẩy lên Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ bên ngoài. Khẳng định biết được một vài thứ. Không phải không có khả năng vội vã như vậy. Mặc kệ những thứ này, ta còn là trước dung hợp băng kỳ lân tí, gia tăng một chút thực lực của mình. Tô Thần nghĩ tới đây, đứng dậy hướng phía Tô Trạch Viện một chỗ tu luyện mật thất mà đi. Nơi đó là Tô Mộng Bạch trước người chỗ tu luyện. Mật thất tại một ngọn núi giả phía dưới, bên trong có chút trống trải, chỉ có một chương bồ đoàn. Tô Thần khởi động chốt mở, đóng lại mật thất cửa đá. Ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trong, rút ra xuất xứ đạt được kỳ lân tí. Cái này kỳ lân tí cũng không phải là Tô Thần lúc trước quen thuộc hỏa kỳ lân cánh tay, mà là một con băng thuộc tính kỳ lân tí. Trực tiếp rút ra đến mình trên cánh tay trái. Cánh tay phải là lực lượng tập trung chi thủ cánh tay, xuất thủ đối địch thường xuyên sử dụng cánh tay, một khi dung hợp kỳ lân tí về sau, xuất thủ không cẩn thận vận dụng kỳ lân tí lực lượng. Khi đó hắn có khả năng bại lộ cái này dốc hết sức lượng. Hiện tại hắn còn không muốn như thế quá sớm địa bại lộ thực lực của mình. Cho nên Tô Thần đem kỳ lân tí rút ra ở bên trái trên cánh tay. Lập tức một cỗ băng hàn khí tức tại Tô Thần trên cánh tay xuất hiện, theo cỗ này băng hàn khí tức, Tô Thần cánh tay trái quần áo trong nháy mắt vỡ vụn. Một đầu băng kỳ lân hư ảnh tại trên cánh tay của hắn hiển hiện. Tại đầu này băng kỳ lân hiển hiện thời điểm, bên trong mật thất trong nháy mắt tràn ngập một cỗ khí âm hàn. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây, bên trong mật thất liền xuất hiện một tầng băng xương. Chính Tô Thần cả người lông mày phía trên cũng đồng dạng xuất hiện băng xương, toàn thân cũng không khỏi một trận run rẩy. Nhưng là sau đó Tô Thần cũng cảm giác được một cỗ tinh thuần hàn khí từ cánh tay hắn phía trên chảy xuôi đến bên trong thân thể của hắn, bắt đầu gột rửa kinh mạch của hắn, để hắn cảm giác được mình toàn bộ thân thể trở nên dễ dàng hơn. Thế giới này võ giả tu hành Tô Thần hiện tại biết được là dẫn khí cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, luyện thần cảnh, luyện phách cảnh. Mỗi cái cảnh giới đều là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Về phần luyện phách cảnh phía trên, Tô Thần còn không có tiếp xúc, không rõ ràng. Biết luyện phách cảnh, đó là bởi vì Tô Thần chỗ Sơn Hà môn trưởng giáo là luyện phách cảnh cao thủ. Về phần luyện phách cảnh cụ thể lợi hại tới trình độ nào hắn cũng không biết. Dù sao thực lực của hắn bây giờ tại chỉ là hậu thiên trung kỳ. Tại cỗ này tinh thuần băng thuộc tính hàn khí dẫn động phía dưới, Tô Thần cảm giác tại trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ băng thuộc tính nội khí. Lúc này Tô Thần trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nội khí là tiên thiên tiêu chí, chỉ cần thể nội sinh ra nội khí, chính là bước vào tiên thiên tiêu chí. Mình lúc trước chỉ là hậu thiên trung kỳ mà thôi, không nghĩ tới băng kỳ lân tí truyền tống ra hàn khí, vậy mà để hắn nhất cử bước vào tiên thiên chi cảnh. Chương 03, kiếp này, ban thưởng kim cương hỗn nguyên kình. Cảm giác được thể nội lực lượng biến hóa, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Tiên thiên sơ kỳ, thực lực như vậy, cũng không tệ lắm, để hắn cỗ thân thể này có một ít năng lực tự bảo vệ mình. Thu liếm khí tức của mình, tạm thời còn không thể để những lão già kia phát giác được cái gì. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi chơi một chút, nhìn xem đến cùng là ai giết Tô Mộng Bạch. Tô Thần lạnh giọng nói. Sau đó bước ra mật thất, trở về gian phòng của mình. Bắt đầu trầm tư. Bây giờ hắn có thực lực, nhưng là manh mối lại một chút cũng không có, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất thủ. Mình trước hào hào đào móc một chút thân thể này tất cả ký ức, trải vuốt một chút ký ức. Hiện tại ta cần phải làm là buông lỏng, nhìn xem các ngươi như thế nào ra chiêu. Nghe nói Khánh Thành Câu Lan không tệ, ta có lẽ có thể đi nghe một chút. Kiếp trước chuyện như vậy phạm pháp. Nhưng là thế giới này thế nhưng là hợp pháp. Đương nhiên Tô Thần cũng rất muốn nhìn xem thế giới này mỹ nữ đến cùng như thế nào. Mặc dù Tô Mộng Bạch vừa mới chết, nhưng là Tô Mộng Bạch hắn mặt đều chưa thấy qua, căn bản không cần ai điếu. Thu thập một phen, Tô Thần liền ra phủ đệ, hướng phía Khánh Thành nổi danh Câu Lan mà đi. Ở bên kia trước hết nghe cái tiểu khúc, lại làm điểm sự tình khác. Dạng này cũng có thể để người khác buông lỏng cảnh giác. Cho là hắn chính là một cái lưu manh, hoàn khố. Đương nhiên coi như không cho rằng như vậy, đoán chừng cũng sẽ quan sát hắn, chừa cho hắn ra thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Thần khí huyết bắt đầu tràn đầy. Thiếu niên vẫn là rất nhiệt huyết. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đến Khánh Thành nổi danh nhất Câu Lan phường, Ngọc Xuân Uyển. Từ bên ngoài cửa chính, Tô Thần liền có thể ngửi thấy một mùi thơm, cỗ này mùi thơm ngát để cho người ta có chút xúc động. Theo hương khí, còn có từng đợt lả lướt thanh âm. Tô Thần dậm chân tiến vào. Tại cửa ra vào, không phải lúc trước Tô Thần nghĩ quy ra nghênh đón, mà là một người 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, đi đến Tô Thần trước mặt, mở miệng nói công tử một người, vẫn là. Tô Thần thật lâu không có về Khánh Thành, cũng thật lâu không tới đây Ngọc Xuân Uyển, cho nên đón khách thiếu nữ không biết hắn. Cho ta tới một cái thượng đẳng nhã gian, còn có nói cho Quế Di, các người cái này tân tấn đầu bài Tần Lan, đêm nay ta muốn bao xuống. Tô Thần mở miệng nói, ai như thế đại khẩu khí, ban đêm chuẩn bị bao xuống Tần Lan cô nương. Lúc này có người nghe được Tô Thần thanh âm, không khỏi hướng phía bên này trông lại. Lên tiếng là một người mặc áo gấm thanh niên, cùng Tô Thần không chênh lệch nhiều niên kỷ. Khánh Thành Dung Phủ Dung Vân. Kia Dung Vân nhìn thấy Tô Thần, ánh mắt không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới lại là ngươi Tô Thần, lão tử ngươi vừa mới chết, ngươi vừa kế thừa Kim Phong Tế Vũ Lâu, liền đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi cũng biết mình sống không được bao lâu? Tô Thần chấp trưởng Kim Phong Tế Vũ Lâu tin tức, bây giờ đã tại Khánh Thành truyền ra. Người này niên kỷ cùng Tô Thần không sai biệt lắm, bản thân liền nhận biết. Dung Vân, ta sự tình, ngươi quản được sao? Tới đây chơi, nhìn chính là tiêu phí lực, lão tử ngươi đưa cho ngươi điểm này tiền, đủ hoa sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, mang ta đi nhã gian. Không nhiều phản ứng kia Dung Vân. Tư chất so với hắn còn kém được nhiều, thực lực so với hắn còn yếu, cố kỵ cái rắm. Thiếu nữ kia thấy thế, không dám thất lễ, mang theo Tô Thần tiến vào nhã gian. Nhìn xem Tô Thần tiến vào nhã gian, kia Dung Vân trong đôi mắt hiện lên âm tàn quang mang. Chính là một cái kẻ chết thay, ngươi cho rằng chính ngươi thật sự là Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ, chờ qua một đoạn thời gian lão tử đi xem ngươi thi thể. Kim Phong Tế Vũ Lâu tình huống, Khánh Thành đã sớm truyền khắp. Tô Thần sở dĩ có thể trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ. Bọn hắn cũng biết nguyên nhân. Các nhà lão tử đều dặn dò, trong khoảng thời gian này không muốn cùng Tô Thần có quá nhiều tiếp xúc. Tô Thần bị lĩnh đi trên lầu nhã gian. Rượu ngon thức ăn ngon trong nháy mắt liền đã bưng lên. Đồng thời một mặc diễm lệ tú bà cũng tới đến Tô Thần gian phòng. Tô Lâu chủ, đại giá quang lâm ta Ngọc Xuân Uyển, lúc trước có chút chậm trễ. Tú bà chừng 30 phong vận vẫn còn. Nói chuyện cũng rất khách khí. Mở cửa làm ăn, cầu tài, Tô Thần có Kim Phong Tế Vũ Lâu đặt cơ sở, chính là nàng thần tài, nàng nhất định phải cung cấp. Quế Di, người đây là quá khách khí, ta nghe nói nơi này Tần Lan cô nương là tân tấn đầu bài, đêm nay liền nàng phục thị ta. Bao nhiêu tiền, Quế Di, người nói số. Tô Thần một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Bất quá xác thực hắn hiện tại rất có tiền. Kim Phong Tế Vũ Lâu tốt xấu là Khánh Thành thế lực lớn. Tô Lâu chủ nói như vậy, vậy ta liền ra giá, Tần Lan cô nương dù sao cũng là tân tấn đầu bài, nụ hoa chớm nở, 2.000 lượng. Kia Quế Di mở miệng nói, đây là 2.000 lượng ngân phiếu, an bài một chút đi. Tô Thần trực tiếp móc ra hai tấm 1.000 lượng ngân phiếu. Vừa tới, đối với bên này tiền tài tiêu phí trình độ, không rõ ràng lắm, cũng không để ý. Huống chi hắn mang theo hơn 1.000.000 lượng ngân phiếu đến đây. Tô Lâu chủ khí quyển. Ta cái này đi an bài Tần cô nương tới. Tại Ngọc Lan Uyển một chỗ. Một người mặc màu đỏ thêu phượng váy dài nữ tử, ngồi ngay thẳng, một đôi tròng mắt sáng tỏ vô cùng, bờ môi ửng đỏ, da thịt thổi qua liền phá, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên, dung mạo diễm lệ. Nhìn qua ước chừng 20-21 tuổi, nhưng là trên thân không chỉ có lộ ra thiếu nữ hương thơm, còn lộ ra một cỗ tiếp cận thành thục mê người phong tình. Chính là Ngọc Xuân Uyển bây giờ đầu bài Tần Lan. Tiểu thư. Bên ngoài truyền, đêm nay có người muốn bao xuống ngươi. Tại nàng bên cạnh một người mặc áo xanh tiểu nha hoàn mở miệng nói. Bao ta, chẳng lẽ đêm nay liền muốn ta xuất cát sao? Tần Lan lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Nhưng lại cũng không có gì quá nhiều kích động. Đây là các nàng một nhóm người này số mệnh. Quế Di bên kia tự mình chiêu đãi, hẳn là, nghe nói là Kim Phong Tế Vũ lâu tân nhiệm lâu chủ. Tiểu thư, nếu như ngươi nắm chắc tốt lắm lời nói, có lẽ có thể thoát ly nơi này. Tiểu nha hoàn mở miệng nói ra, Kim Phong Tế Vũ lâu tân nhiệm lâu chủ, chính là hôm nay vừa truyền tới tin tức kia. Nghe được tiểu nha hoàn, kia Tần Lan trong đôi mắt sáng lên. Nghe nói là, tiểu nha hoàn nói, đúng vào lúc này, một người hầu từ bên ngoài đi vào. Lan cô nương, mời thu thập một chút tiến về Ngọc Lan nhã gian. Kia người hầu nói, Tô thần tại kia Quế Di sau khi đi, ăn chút gì, nghe một hồi tiểu khúc. Kéo kẹt, lúc này cửa phòng bị mở ra. Một hình dạng xinh đẹp nữ tử đi đến. Tiểu nữ tử Tần Lan, hôm nay phục thị Tô lâu chủ. Tần Lan sau khi đi vào xoay người hành lễ nói. Ăn một chút rượu, thể nội huyết khí tràn vào, Tô thần cũng không muốn cái gì, trực tiếp đóng cửa, ôm kia Tần Lan, liền lên giường. Kia Tần Lan cũng không có bất kỳ cái gì chối từ. Các nàng có lẽ là thời điểm, liền bị huấn luyện ra. Lập tức gian phòng bên trong một mảnh nghỉ y. Túc chủ ban thưởng kim cương hỗn nguyên kình, tiên thiên nội lực 3 năm, kim cương bất đảo hoàn 2 bình, đã tổn nhân vật phẩm không gian, mời kiểm tra và nhận. Kim cương hỗn nguyên kình, tiên thiên nội lực 3 năm, kim cương bất đảo hoàn. Phía trước hai cái tô thần còn có thể tán thành, nhưng là đằng sau cái kia kim cương bất đảo hoàn là cái gì? Chương 04, có người ngồi không yên, tô thần muốn động thủ. Lúc này, tại Ngọc Xuân Uyển hậu viện. Lúc trước Tú bà Quế Di đi vào một gian yên tĩnh xương phòng bên ngoài, cung kính đứng đấy. Vào đi, là phía trước có sự tình phát sinh sao? Kia cửa xương phòng nhẹ nhàng mở ra, một đạo nhẹ nhàng, thanh âm nữ nhân dễ nghe xuất hiện. Bẩm báo phu nhân, tân nhiệm Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Tô thần, đến chúng ta bên này, còn điểm tân tấn đầu bài Tần Lan, lão nô bên này không có cách nào cự tuyệt. Sợ ảnh hưởng phu nhân bên này kế hoạch, cho nên tới bẩm báo. Quế Di lúc nói chuyện, đi vào xương phòng bên trong. Trong xương phòng, lộ ra rất là yên tĩnh. Đàn hương lượn lờ, nàng vào nhà sau liền khom người đứng đấy. Tô thần, cái kia bị Lăng Thiên Hà bọn hắn nâng đi lên đường chết thay dê tô thần, không nghĩ tới lúc này sẽ đến ta Ngọc Xuân Uyển. Là hắn phát hiện mình khó giữ được tính mạng, vẫn là biết mình cái này Kim Phong Tế Vũ lâu trụ cột không được bao dài thời gian, cho nên mới nơi này buông lỏng, hướng ra phía ngoài tỏ thái độ. Hắn chính là một cái hoàn khố đâu, để cho người ta đối với hắn buông lỏng, tha cho hắn một mạng đâu. Thanh âm kia tiếp tục truyền đến. Thanh âm tại nhất hệ rèm châu về sau, phía sau bức rèm che phương còn có một mặt mỏng như cánh ve hoa mỹ bình phong. Bình phong phía trên, phản chiếu ra một đạo dáng người nữ tử hoàn mỹ cái bóng. Nữ tử đưa lưng về phía bình phong, cũng không biết đang làm cái gì. Người lão nô này không nhìn ra. Kia Quế Di trả lời. Tiếp tục quan sát một chút, hoặc là lần này là cơ hội của chúng ta. Kim Phong Tế Vũ lâu sản nghiệp cũng khá, huống chi, bọn hắn cùng tái ngoại tử đàn cung có quan hệ, có lẽ chúng ta có thể nhờ vào đó dựng vào tái ngoại tử đàn cung. Kia được xưng là phu nhân nữ tử nói. Lão nô minh bạch, kia Quế Di lĩnh mệnh nói. Còn có, người từ dự bị nhân tuyển bên trong đẩy ra một người mới đến, tìm cơ hội cho Trình Dương lão giả kia đưa qua. Miễn cho lão già kia, tìm chúng ta gây phiền phức. Phu nhân kia sau đó còn nói thêm. Trình Dương là bây giờ Khánh Thành phủ chủ, là đại chu thống lĩnh một phương thành trì chi chủ. Vâng, người lão nô kia đi xuống trước, kia Quế Di nói xong khom người rời khỏi gian phòng. Tại kia Quế Di rời đi về sau, kia sau tấm bình phong nữ tử chậm rãi đứng lên. Từ trong bình phong đi ra. Nữ tử niên kỷ chừng 30, dáng người xinh đẹp. Cả người tản mát ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu khí thức, ngoại trừ khí thức bên ngoài, còn có một loại để cho người ta nhìn một chút, liền có thể sinh ra vô số huyễn tưởng gương mặt. Không biết là ai giết kia Tô Mộng Bạch người này cùng tử đàn cung vị kia thế nhưng là có chút quan hệ. Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể trở thành Khánh Thành ngũ đại thế lực, là vị kia âm thầm ủng hộ. Giết hắn người, là nhằm vào hắn, vẫn là nhằm vào tử đàn cung đâu. Bất quá đây cũng là cơ hội của chúng ta. Nữ tử này trong miệng lẩm bẩm nói. Hậu viện sự tình, Tô thần không biết. Phấn hồng la trong trướng. Tô thần mở to mắt, nhìn xem bên giường nằm người ngọc, trên mặt tràn đầy ý cười. nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Đã là ban đêm, trăng tròn treo ở bầu trời. Công tử, bây giờ đã là ban đêm, chúng ta có thể tiếp tục. Tại bên cạnh hắn, Tần Lan mở miệng nói. Mặc dù cái này Tần Lan là lần đầu tiên, nhưng là Ngọc Xuân Uyển là địa phương nào, rất nhiều thứ đều bị điều giáo ra, thân thủ rất là không tệ. Tốt, dù sao trở về cũng không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Tô Thần ôm chặt lấy bên cạnh Tần Lan vừa cười vừa nói. Bây giờ hắn cũng không muốn trở về làm gì, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi nhìn xem có người phải chăng xuất thủ, có người lộ ra chân ngựa. Dạng này liên tiếp mấy ngày, Tô Thần đều không hề rời đi Ngọc Xuân Uyển, giống như ở chỗ này cắm rễ. Ngọc Xuân Uyển giống như cùng Tô Thần tạo thành ăn ý. Để kia Tần Lan chỉ tiếp đợi Tô Thần. Lăng phủ, Lăng Thiên Hà phủ đệ. Giờ khắc này ở hắn trong phủ đệ, còn có ba người, hai tên lão giả, một người trung niên nam tử. Bọn hắn đều là Kim Phong Tế Vũ Lâu người chủ sự. Phó lâu chủ, Tô Thần tiểu tử này, thật sự là quá không ra gì, mấy ngày nay một mực Ngọc Xuân Uyển, liền không có ra qua, đơn giản chính là mất hết chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu mặt mũi. Một lão giả tức giận mở miệng nói. Phó lâu chủ, nhiều ngày như vậy, những người kia không có động thủ, chúng ta có hay không có thể tìm cơ hội giết chết Tô Thần? Cái kia trung niên nam tử trầm giọng nói. Lăng Thiên Hà lắc đầu nói, gấp cái gì? Lúc này mới mấy ngày a? Bất quá cái này Tô Thần cũng coi là có tí khôn vặt, trốn vào Ngọc Xuân Uyển bên trong. Đây là cáo chi người khác, hắn chỉ là một cái không hỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình người. Là ta xem thường cái này Tô Thần. Lăng Thiên Hà đang nói chuyện thời điểm, trong mắt mang theo sương lạnh. Lúc trước kế hoạch, chính là để Tô Thần trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ. Nhìn xem những cái kia chỗ tối người phản ứng. Không nghĩ tới cái này Tô Thần lại trốn vào Ngọc Xuân Uyển bên trong. Ngồi tại cái ghế hắn, tay phải ở bên cạnh trên bàn đánh. Trầm giọng một lát sau nói, Tưởng lão, người đi một chuyến Ngọc Xuân Uyển liền nói Kim Phong Tế Vũ Lâu có một số việc cần lâu chủ trở về xử lý một chút. Nếu như hắn lưu luyến kia Ngọc Xuân Uyển Tần Lan, trực tiếp đem người cho chuộc, cùng nhau cho hắn mang về. Không cho hắn bất luận cái gì từ chối cơ hội. Nếu như chỗ hắn lý Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình, đối phương còn không xuất thủ, đó chính là chúng ta phế bỏ hắn thời điểm. Lăng Thiên Hà trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Rõ. Nói chuyện lúc trước lão giả mở miệng nói. Phó lâu chủ, lâu đó bên trong một số người phải xử lý sao? Dù sao còn có một số người hay là hiệu trung Tô Mộng Bạch, ta sợ bọn hắn đến lúc đó sẽ ra tay trợ giúp Tô Thần. Cái này không cần chúng ta động, chờ mấy ngày nay qua đi, ta sẽ liên hệ cực nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặc lâu. Đến lúc đó để bọn hắn ra mặt, những người kia sống không quá một đêm. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Cực Nhạc Lâu, lĩnh nam quận lớn nhất tổ chức sát thủ, nghe nói giết chết qua luyện thần hậu kỳ võ giả. Nghe được Lăng Thiên Hà, trong phòng ba người ánh mắt đều phát sáng lên. Cực Nhạc Lâu danh dự, tại lĩnh nam quận thế nhưng là vang dội nhất. Xử lý những người kia, rất dễ dàng làm được. Cực Nhạc Lâu cũng không chỉ là chúng ta lĩnh nam quận lớn nhất tổ chức sát thủ. Hắn vẫn là phương Bắc chín tỉnh xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ, xếp hạng gần với quỷ sát phủ. Chuyện này, các ngươi cũng không cần suy nghĩ, trước đem chúng ta cái này Tô Thần lâu chủ mời về. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Rõ, ba người hướng phía Lăng Thiên Hà sau khi hành lễ, nhanh chóng rời đi. Tại ba người rời đi về sau. Lăng Thiên Hà trong miệng trầm giọng nói ra, Tô Thần, ngươi không nên trách ngươi cái này làm thúc thúc, chủ yếu ta cũng không biết. Phụ thân ngươi đến cùng đắc tội với ai, cho nên chỉ có thể bắt ngươi mệnh đến sò xét. Một bên khác, Tô Phủ, hậu viện trong tiểu lâu. Tiểu thư, kia Tô Thần từ khi kế thừa lâu chủ chi vị, vẫn tại Ngọc Xuân Uyển, chưa hề đi ra. Đơn giản chính là mất hết Kim Phong Tế Vũ Lâu mặt. Tại kia Thượng Quan Tử Vân bên cạnh Tiểu Lan tức giận nói. Bất quá ngồi ở chỗ đó Thượng Quan Tử Vân sắc mặt lại là không thay đổi, thần thái bình thường. Người đây liền xem thường cái này Tô Thần, nếu như hắn không ở tại ở trong đó, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Bất quá Tô Thần đây chỉ là tiểu đạo, có người cũng không muốn để ngươi một mực ngốc tại đó. Ta muốn thấy nhìn, ngươi có hay không năng lực phá cục này. Thượng Quan Tử Vân nhẹ giọng nói. Lúc này ở Ngọc Xuân Uyển bên trong sương phòng. Tô Thần ngồi ngay ngắn ghế dài phía trên, đang trầm tư sự tình. Liên tiếp mấy ngày, bây giờ bên ngoài có người muốn động. Mà hắn Tô Thần cũng muốn động. mấy ngày nay bên trong. Mặc dù hắn tại Ngọc Xuân Uyển bên trong, nhưng là trong đầu nhưng cũng cắt tỉa một chút quan hệ. Một chút cùng Lăng Thiên Hà đi gần người. Hắn muốn động thủ giết một số người, nhìn xem Lăng Thiên Hà động tĩnh. Về phần tại sao tự mình động thủ, đi vào cái này giang hồ thời đại, hắn cũng muốn kinh lịch một chút máu tươi tẩy lễ. Còn có chính là có cao thủ bảo hộ, an toàn không lo. Chương 05, chợ đen nghe đồn, ngũ phẩm đài sen. Tô Thần chuẩn bị xuất thủ. Một mặt là muốn nhìn một chút Lăng Thiên Hà phản ứng. Một mặt khác cũng nghĩ thăm dò một chút kia chỗ tối giết Tô Mộng Bạch người. Nói thật, kỳ thật Lăng Thiên Hà, Tô Thần căn bản là không có để ở trong mắt. Hắn để ý là chỗ tối giết Tô Mộng Bạch người. Kia chỗ tối người, hắn là một điểm đầu mối đều không có, muốn đối phó cũng tìm không thấy mục tiêu. Cho nên chỉ có thể trước đem đối phương dẫn ra. Nếu như người kia đối Kim Phong Tế Vũ Lâu hoặc là đối với hắn có ý tưởng, như vậy hẳn là sẽ có động tác. Chỉ cần có động tác, liền sẽ lộ ra một tia chân ngựa. Hắn liền có thể tìm tới cơ hội. Tại Tô Thần lúc nghĩ những thứ này, kéo kẹt, cửa phòng bị mở ra. Một thân màu trắng cung trang Tần Lan từ ngoài cửa đi đến, trên mặt tràn ngập tiếu dung. Nàng đi đến Tô Thần trước mặt mở miệng nói, đa tạ Tô Lâu Chủ, giúp nô gia chuộc thân, ta đã từ hoa phường bên kia cầm lại mình văn tự bán mình. Tần Lan lúc nói chuyện, đem kia văn tự bán mình lấy ra, bày ở Tô Thần trước mặt trên bàn. Nhìn xem tấm kia bày ở trước mặt hắn văn tự bán mình. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Hắn nhưng không có bỏ tiền cho cái này Tần Lan chuộc thân. Mình bây giờ gặp được như thế lớn nguy cơ, căn bản không tâm tư giúp nàng chuộc thân. Nhưng là sắc mặt lại không thay đổi. Đã đối phương cho rằng là mình giúp nàng chuộc thân, vậy mình liền nhận đi. Đương nhiên hắn cũng rất muốn nhìn xem là ai trợ giúp Tần Lan chuộc thân. Bất quá lúc này giúp Tần Lan chuộc thân, hẳn là muốn cho mình rời đi cái này Ngọc Xuân Uyển. Xem ra là có người là ngồi không yên. Tô Thần thầm nghĩ, tưởng quản sự bên kia hỏi chúng ta thời gian nào rời đi Ngọc Xuân Uyển. Lúc này Tần Lan tiếp tục nói, còn đi đến Tô Thần sau lưng, rất tự giác cho Tô Thần cầm bốc lên bả vai. Tưởng quản sự, tưởng thần đông, xem ra là Lăng Thiên Hà ngồi không yên, giúp Tần Lan chuộc thân, xem ra chính là để cho ta rời đi cái này Ngọc Xuân Uyển. Tô Thần nghe được Tần Lan nói đến tưởng quản sự thời điểm, liền biết là ai. Tưởng thần đông chính là Lăng Thiên Hà tâm phúc một trong. Hắn hiểu được Lăng Thiên Hà dụng ý, để hắn rời đi cái này Ngọc Xuân Uyển, như vậy một chút chờ đợi người, có lẽ liền sẽ động thủ với hắn. Nếu như đối phương không động thủ, như vậy Lăng Thiên Hà hắn liền sẽ đối với mình động thủ. Nghĩ tới đây Tô Thần khóe miệng bên trong lộ ra một tia mỉm cười. Vừa vặn, ta cũng muốn xuống tay với các ngươi, nhìn xem ai bảo ai càng khẩn trương đi. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đối Tần Lan nói, như là đã cầm tới văn tự bán mình. Vậy ta cũng làm người ta giúp ngươi đặt mua một cái phủ đệ, đến lúc đó ngươi vào ở đi. Hắn tự thân có rất nhiều bí mật. Cái này Tần Lan ở bên cạnh hắn, cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Huống chi, cái này Ngọc Xuân Uyển làm khánh thành đệ nhất hoa phường, sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên hắn không có ý định hiện tại liền mang Tần Lan vào ở Tô Trạch. Lúc này ở Ngọc Xuân Uyển hậu viện, tú bà kia Quế Di lại lần nữa đi vào lúc trước nữ tử kia xương phòng. Phu nhân, Lăng Thiên Hà bọn hắn giúp Tần Lan chuộc thân, xem bộ dáng là không muốn kia Tô Thần ở lại nơi này. Tú bà kia Quế Di mở miệng nói. Mấy ngày nay, người quan sát kia Tô Thần như thế nào? Phu nhân kia mở miệng hỏi. Không có cảm giác ra cái gì. Hắn vẫn luôn tại Tần Lan gian phòng bên trong, chưa từng sinh ra cửa phòng một lần. Mỗi ngày cũng đều là uống rượu, nghe hát, thời gian khác đều cùng kia Tần Lan cùng một chỗ, giống như không có chút nào quan tâm chuyện bên ngoài. Không nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt chỗ. Tú bà Quế Di mở miệng nói ra. Mấy ngày nay nàng nhìn chằm chằm vào Tô Thần, muốn nhìn một chút Tô Thần có hay không chỗ đặc thù. Nhưng là quan sát xuống tới, không có gì thu hoạch. Quế Di, xem ra ngươi là nhìn lầm, cái này Tô Thần, thật không đơn giản. Phu nhân kia cạn âm thanh nói. Chẳng lẽ phu nhân nhìn ra cái gì? Quế Di không khỏi hỏi. Kia Tô Thần hẳn phải biết tình cảnh của mình, thế nhưng là mấy ngày nay, hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. Tại đối mặt thời điểm nguy hiểm, còn có thể trấn định như vậy, nói rõ cái này Tô Thần hẳn là có cái gì át chủ bài. Ta rất hiếu kỳ, hắn có cái gì át chủ bài. Để Tần Lan nha đầu kia nhìn chằm chằm Tô Thần, ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đúng rồi, Tô Mộng Bạch sau khi chết, thế lực khác có cái gì động tĩnh? Phu nhân kia mở miệng nói. Tất cả mọi người đang chờ, chờ có người xuất thủ trước. Dù sao ai cũng không biết, đến cùng là ai giết Tô Mộng Bạch, có thể giết Tô Mộng Bạch cũng có thể giết bọn hắn. Thuộc hạ bên này dò xét đến một tin tức, nói Tô Mộng Bạch chết cùng một tòa ngũ phẩm đài sen có quan hệ. Kia Quế Di mở miệng nói. Ngũ phẩm đài sen, Tô Mộng Bạch làm sao lại cùng thứ này có quan hệ, tin tức này là từ chỗ nào truyền tới? Phu nhân kia thần sắc cứng lại, mở miệng hỏi. Ngũ phẩm đài sen, đây chính là bảo vật hiếm có. Chỉ có Tây vực Phật đạo giáo phái bên trong cao thâm Phật đà mới có thể bồi dưỡng ra tới bảo vật. Có thể trợ giúp luyện thần cảnh cường giả, bước vào luyện phách cảnh. Đương nhiên nghe đồn còn có cửu phẩm đài sen, đây chính là một loại có thể làm cho người sinh tử thịt người bạch cốt bảo vật. Chỉ là đó chính là nghe đồn, không có người thấy cửu phẩm đài sen. Tin tức này là từ chợ đen bên kia truyền ra, mà lại ngay hôm nay buổi sáng. Quế Di nói, chợ đen bên kia truyền tới sao, kia xem ra rất có thể. Ngươi chú ý một chút Tử Đàn Cung bên kia tin tức, nếu như là ngũ phẩm đài sen, hẳn là cùng Tử Đàn Cung có chút quan hệ, bọn hắn hẳn là sẽ phái người đến đây. Phu nhân kia mở miệng nói ra, vâng, thuộc hạ lập tức điều tra. Kia Quế Di khom người nói, sau đó rời khỏi gian phòng. Tại kia Quế Di rời đi về sau, vẫn ngồi như vậy như tử, chậm rãi đứng người lên hình. Chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh. Ngoài cửa sổ, giờ phút này sắc trời trở nên ảm đạm xuống, tựa hồ muốn mưa. Người tới, nữ tử mở miệng nói. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen từ sương phòng chỗ tối đi ra. Ra người dáng người lồi lõm, đó có thể thấy được là một nữ tử, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm dung nhan. Người đi một chuyến chợ đen, điều tra một chút tin tức này nơi phát ra, cần phải tìm ra là ai truyền tới. Ngũ phẩm đài sen, nếu như ta đạt được, thực lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước, cũng có thể rời đi nơi này, trở về tổng đà. Phu nhân kia nói, rõ. Người áo đen nữ tử khom người nói, sau đó thân hình ẩn vào sương phòng chỗ tối. Ngọc Xuân Huyền bên ngoài. Tô Thần ngẩng đầu nhìn một chút dần dần ảm đạm xuống sắc trời. Xem ra tối nay muốn mưa. Nói Tô Thần hướng phía Tô Phủ phương hướng mà đi. Tại hắn rời đi sau. Một thân ảnh từ Ngọc Xuân Uyển bên trong đi ra. Nhìn xem Tô Thần bóng lưng, sắc mặt có chút trầm xuống, không có mang kia Tần Lan, mà là một mình trở về, hắn đây là muốn làm gì? Người này chính là Lăng Thiên Hà an bài đến giúp đỡ Tần Lan chuộc thân Tưởng Thần Đông. Về trước đi nói cho Lăng Phó Lâu Chủ. Hắn nói xong hướng phía một phương hướng khác mà đi. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền đến Tô Phủ. Nhìn thấy Tô Thần, cổng người hầu lập tức tiến lên hành lễ thiếu gia. Ngài trở về phủ. Tô Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng phía mình tiểu viện mà đi. Không có tình huống đặc biệt, đừng cho người quấy rầy ta. Tô Thần đối chạy tới quản gia nói. Quản gia tên là Phúc Bá. Tại bọn hắn Tô gia đã 40 năm, đối với Tô gia độ trung thành rất cao. Nhưng là kia là lúc trước Tô Thần nhận biết. Hiện tại Tô Thần, trong lòng thì là có chút cảnh giác. Thiếu gia. Ta nhìn ngài vẫn là tiếp tục ở tại Ngọc Xuân Uyển, chờ qua một đoạn thời gian trở lại. Phúc Bá nhìn xem Tô Thần nói. Không sao, nên tới cũng nên tới. Tô Thần bình thản nói. Phúc Bá nghe vậy, tâm thần sững sờ, sau đó nói ra, kia thiếu gia ta bên này nhiều an bài một ít nhân thủ. Người bên kia an bài là được. Tô Thần nhẹ gật đầu. Không nhiều lời cái gì, đi vào tiểu viện xương phòng bên trong. Hắn bây giờ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến tối thời điểm, ra ngoài làm đại sự. Chương 06, đêm mưa giết người đêm, chính diện xuất thủ. Sương phòng bên trong, Tô Thần khoanh chân ngồi ở trên giường. Tâm thần thì là rơi vào lúc trước thu được kim cương hỗn nguyên kình công pháp phía trên. Tại Ngọc Xuân Uyển thời điểm, Tô Thần chính là một cái chân chính hoàn khố. Không có làm bất kỳ tu luyện. Nhưng là bây giờ trở lại Tô Phủ, hắn cần tu luyện. Kim cương hỗn nguyên kình là một loại tu luyện nhục thân công pháp, có tầng 13. Là lấy thể nội nội khí đến rèn luyện tự thân công pháp. Tầng thứ nhất đến 3 tầng rèn luyện nhục thân ra, để tự thân ra biến thành sắt thép. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 rèn luyện huyết nhục, tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 rèn luyện cốt tủy, tầng thứ 9 đến 12 tầng rèn luyện nội tạng nội phủ. Về phần tầng thứ 13 thì là hỗn nguyên nhất thể. Kim cương hỗn nguyên công kình 3 tầng trước rèn luyện màng ra. Dùng thể nội sinh ra kim cương hỗn nguyên nội lực không ngừng áp xúc màng da, để màng da cứng rắn giống như sắt thép. Cái này rất dễ dàng làm được, hôm nay ta liền có thể hoàn thành. Chỉ là hạ một giai đoạn, rèn luyện huyết nhục, chỉ sợ cần tiêu hao đại lượng khí huyết đan dược. Tô Thần thầm nghĩ. Sau đó Tô Thần không có lại nghĩ những này, bây giờ nghĩ những thứ vô dụng này. Chăm chỉ tu luyện tăng thực lực lên, mới là trụ cột nhất. Vận chuyển kim cương hỗn nguyên kình, hóa thành nội lực bắt đầu rèn luyện màng da. Khoanh chân tu luyện, không biết mấy phần. Oanh! Đột nhiên bên ngoài xuất hiện một tiếng sấm rền thanh âm. Sau đó bên trên bầu trời xuất hiện tí tách giọt mưa. Tô Thần cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, mở hai mắt ra, chậm rãi đi vào cửa sổ bên cạnh, nhìn thoáng qua bên ngoài bóng đêm. Bởi vì trời mưa lộ ra lờ mờ. Để Tô Thần cũng không biết tự mình tu luyện bao lâu thời gian. Bất quá cái này trời mưa đến không tệ, đêm mưa thích hợp giết người, chính là hôm nay là ta giết người, vẫn là ta bị người khác giết. Tô Thần trong lòng thầm thở dài nói. Kéo kẹt, bên ngoài sân nhỏ cửa sân bị mở ra. Quản gia Phúc Bá đẩy ra tiểu viện cửa đi đến. Thành khẩn, cửa xương phòng bị gõ vang. Tô Thần đứng tại cửa sổ bên cạnh, đã biết được tiến vào tiểu viện chính là Phúc Bá. Liền mở ra cửa xương phòng. Thiếu gia, ta nhìn ngươi bên này đèn vẫn sáng, liền đến, đây là ta để hạ nhân chuẩn bị cho ngài đồ ăn. Kia Phúc Bá cầm trong tay dẫn theo giỏ cơm đặt ở trong phòng trên bàn. Nhẹ nhàng mở ra rổ, muốn đem bên trong nguyên liệu nấu ăn cho lấy ra, bày ra trên bàn. Còn có chính là hôm nay, Hàn quản sự tình cùng Đường quản sự đến đây, để cho ta nói cho thiếu gia. Nếu như thiếu gia bên này có chuyện gì, có thể lập tức thông chi bọn hắn sẽ dốc toàn lực hiệp trợ thiếu gia. Thiếu gia, bọn hắn là lão gia khi còn sống tín nhiệm nhất người, thiếu gia có thể tin tưởng bọn họ. Phúc Bá một bên lấy đồ ăn, vừa nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm trong tay Khánh Thành 1/3 cửa hàng. Mà quản lý những này cửa hàng, là Kim Phượng Tế Vũ Lâu 18 tên quản sự. Hàn quản sự tình cùng Đường quản sự chính là kia 18 người bên trong hai người. Nghe được Phúc Bá, Tô Thần nhẹ gật đầu. Phúc Bá, người thay ta tạ ơn hai vị thúc thúc, nếu như ta có cần, sẽ mời bọn họ hỗ trợ. Đồ ăn cũng đừng lấy ra, hôm nay ta không có gì khẩu vị. Tô Thần mở miệng nói ra. Bây giờ lúc này, tạm thời hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, liền ngay cả trước mắt Phúc Bá, hắn cũng không tin. Có lẽ lúc trước Tô Thần sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại Tô Thần cảnh giác bất luận kẻ nào. Nghe được Tô Thần, kia Phúc Bá chỉ có thể đem đồ ăn trả về. Hiện tại là lúc nào rồi? Tô Thần hỏi. Thiếu gia, hiện tại nhanh mới vừa vào giờ hợi. Giờ hợi sao, còn có gần nhất bên ngoài có tin tức gì truyền tới sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Tại Ngọc Xuân Uyển, Tô Thần một mực tại làm rõ mình trong đầu ký ức. Không có chú ý tình huống bên ngoài. Đương nhiên coi như hắn nghĩ, hắn cũng biết không đến. Buổi chiều thời điểm, lão nô bên này đạt được một cái chợ đen tin tức, nói lão gia khi còn sống đạt được một tôn ngũ phẩm đài sen. Phúc Bá mở miệng nói ra. Ngũ phẩm đài sen, phụ thân ta tại sao có thể có bảo vật như vậy, đối phương đây là hướng về phía chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu tới. Đây là muốn diệt ta Kim Phong Tế Vũ Lâu sao? Tô Thần nghe vậy biến sắc nói. Ngũ phẩm đài sen là bảo vật gì, hắn nhưng là biết. Phụ thân hắn tại cái này Khánh Thành coi như có chút danh khí, nhưng là tuyệt đối không lấy được ngũ phẩm đài sen bảo vật như vậy. Xem ra là có người ngồi không yên, mới truyền ra tin tức như vậy, Phúc Bá ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Thần trầm giọng nói. Người lão nô kia liền đi về trước nghỉ ngơi. Phúc Bá hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ, chống đỡ dù che mưa rời đi viện lạc. Nhìn xem Phúc Bá rời đi thân ảnh, Tô Thần ánh mắt nhắm lại. Là đang nhắc nhở ta, vẫn là cái khác đâu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chờ ta trước đem vũng nước này cho đảo loạn, nhìn xem có thể hay không có cá xuất hiện. Hắn trực tiếp dập tắt trong phòng đèn, cùng áo mà ngủ. Trong lòng thì là nghĩ đến hôm nay đối với người nào xuất thủ. Căn cứ lúc trước Tô Thần ký ức. Lăng Thiên Hà thủ hạ có tam đại tâm phúc, Tưởng Thần Đông tính một cái. Còn có hai người, một người tên là Tống Nguyên, một người tên là Lục Kháng. Tưởng Thần Đông tạm thời không thể giết, dù sao vừa mới giúp hắn từ Ngọc Xuân Uyển bên trong chuộc ra Tần Lan. Như vậy chỉ còn lại Tống Nguyên cùng Lục Kháng. Trong đó Tống Nguyên ngay tại Tô Thần phủ đệ cách đó không xa. Không nên trách, muốn trách thì trách người cách ta gần nhất. Tô Thần lẩm bẩm nói. Mặt khác một chỗ. Tô phủ hậu viện, nhị phu nhân Thượng quan Tử Vân trong lầu các, còn có chút ánh đèn tại sáng. Tiểu thư, chợ đen bên kia truyền ra tin tức, nói Tô Mộng Bạch lúc trước từng chiếm được một tòa ngũ phẩm đài sen. Tại kia thượng quan Tử Vân bên cạnh Tiểu Lan mở miệng nói. Ngũ phẩm đài sen, nghe vậy, thượng quan Tử Vân sắc mặt trầm xuống. Phát động nhân thủ, tra ra đến cùng là ai phát ra tin tức như vậy, còn có kia Tô Thần trở về là phản ứng gì? Thượng quan Tử Vân lạnh giọng nói. Hắn sau khi trở về, ngay tại tiểu viện trong xương phòng chưa hề đi ra, thật sự là nhát gan. Tiểu Lan mở miệng nói ra. Không có đi ra sao? Tô Thần ngươi là chờ cơ hội sao? Thế nhưng là ngươi không có thực lực, coi như chờ đợi cũng vô dụng. Bất quá ta rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào vượt qua cửa này, nếu như ngươi có thể vượt qua cửa này, ta cho ngươi một cái gia nhập thánh giáo cơ hội. Thượng quan Tử Vân trầm giọng nói. Thời gian chậm chậm trôi qua, nằm ở trên giường, Tô Thần tiếp tục thi triển Kim Cương Hỗn Nguyên Kình. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất tu hành đến tầng thứ ba. Rất nhanh liền đến giờ Tí. Một mực chờ đợi Tô Thần, không đợi được bất cứ người nào. Bất quá Tô Thần tiếp tục chờ đợi một giờ, vẫn là không có động tĩnh, liền từ trên giường đi xuống. Lúc này, bên ngoài tí tách mưa nhỏ còn tại hạ. Tô Thần nhẹ nhàng địa đẩy ra cửa sổ cửa, thân hình lóe lên, nhảy ra tiểu viện. Rất nhanh, Tô Thần liền đi tới Kim Phong Tế Vũ Lâu quản sự Tống Nguyên phủ đệ. Ngoài phủ đệ, đã đổi toàn thân áo đen Tô Thần chính nhìn trước mắt phủ đệ. Trong đầu nhớ lại Tống Nguyên trong phủ đệ tình hình. Tống Nguyên chính là Kim Phong Tế Vũ Lâu 18 quản sự một trong. Trước kia Tô Thần không có đi Sơn Hà Môn thời điểm, tới qua nơi này mấy lần. Kia Tây Sương phòng là Tống Nguyên phòng ngủ, đi trước Tây Sương phòng nhìn xem. Tô Thần thân hình nhảy lên tiến vào Tống Nguyên trong trạch viện. Phủ đệ bên trong, lộ ra rất là yên tĩnh, chỉ có thể nghe được mưa phùn thanh âm. Tô Thần căn cứ ký ức xuất hiện tại Tây Sương phòng. Thân hình rơi vào Tây Sương phòng bên ngoài. Ngưng thần yên lặng nghe. Sương phòng bên trong truyền ra một đạo ngủ say hô hấp thanh âm. Ở chỗ này, rất tốt. Tô Thần trên mặt lộ ra sát ý. Oanh! Hắn trực tiếp một quyền đánh nát sương phòng đại môn, thân hình vọt thẳng nhập sương phòng bên trong. Trong sương phòng, ngay tại ngủ say Tống Nguyên, nghe được tiếng vang. Cả người từ trên giường đứng dậy, một phát bắt được tại giường chiếu cái khác một thanh trường đao. Người nào? Hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Người lấy tính mạng ngươi. Tô Thần hạ giọng lạnh giọng nói. Cánh tay trái trong nháy mắt một nắm thành quyền, một cỗ băng hàn chi khí, tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, sau đó một trường vỗ ra. Bàn tay cùng trường đao va chạm, thanh trường đao kia phía trên nhanh chóng kết thành một cỗ hàn băng. Lạnh quá. Xuất đao Tống Nguyên vừa nói ra một tiếng lạnh quá. Thanh trường đao kia phía trên hàn khí, cấp tốc lan tràn đến trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình tâm mạch trong nháy mắt ngưng đập. Bịch, sau đó cả người cứng rắn ngã xuống mặt đất phía trên. Chương 7:20 năm uẩn đao thuật, phân tích, kinh hãi. Thực lực yếu như vậy sao? Cái này Tống Nguyên thực lực, Tô Thần biết được, tại hậu thiên đỉnh phong, còn không có bước vào tiên thiên. Mặc dù biết đối phương không phải là đối thủ của hắn, nhưng là nhẹ nhàng như vậy địa giải quyết, hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Lúc trước vì cái gì không ám sát đối phương? Đó là bởi vì Tô Thần, làm không được sát thủ loại kia, một kiếm đứt cổ thủ đoạn. Khẳng định bị phát hiện, còn không bằng chính diện chém giết đối phương. Cho nên tại giao thủ thời điểm, Tô Thần vừa ra tay liền sử xuất toàn lực, vận dụng mình lấy được băng kỳ lân tí. Thế nhưng là sau khi giao thủ mới phát hiện, cái này băng kỳ lân tí tại nội lực của hắn thôi động hạ bộc phát uy lực quá mạnh. Đối phương nói chỉ là một tiếng lạnh quá về sau, liền chết. Túc chủ kiếp này thứ nhất sát, ban thưởng duy nhất một lần kỹ năng thẻ 20 năm uẩn đao thuật, màu trắng rút thưởng thẻ 3 tấm. Duy nhất một lần kỹ năng thẻ, 20 năm uẩn đao thuật. Tô Thần còn tưởng rằng có cái gì những phần thưởng khác, không nghĩ tới chỉ là thu hoạch được vật này. Duy nhất một lần kỹ năng thẻ. Không cần nghĩ, chính là chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá 3 tấm màu trắng rút thưởng thẻ không tệ, tăng thêm lúc trước liền 6 tấm, nếu như lại hoàn thành cỗ thân thể này báo thù nhiệm vụ, như vậy thì có 9 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Có lẽ ta trước tiên có thể rút 2 tấm màu trắng rút thưởng thẻ nhìn xem. Tô Thần thầm nghĩ, lúc này, Tống phủ các nơi, bởi vì lúc trước động tĩnh, toàn bộ trong sân đèn đuốc đã bắt đầu dần dần sáng lên. Một số người nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến. Tô Thần cảm giác được có người đến đây, thân hình trong nháy mắt lóe ra trong phòng, xách thân rời đi. Mặc dù những người này, hắn có thể tiện tay giải quyết, nhưng là không cần thiết. Dù sao đêm nay có khả năng có người sẽ đối với tự mình động thủ, vẫn là mau chóng trở về. Trở về tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Thần liền trở về gian phòng của mình. Đổi tiếp theo thân áo đen, nhanh chóng giấu đi. Trực tiếp nằm ở trên giường. Đây chính là thế giới võ hiệp sao? Lần thứ nhất giết người, còn một quyền đấm chết một võ giả, Tô Thần nội tâm có một loại nhiệt huyết xúc động. Thế giới võ hiệp, khoái ý ân cừu. Chính là như thế. Lúc trước bị bức bách kiềm chế, cũng tại thời khắc này phóng xuất ra. Tô Thần ngủ say đi. Nhưng là cũng không lâu lắm, Tô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ngoài phòng một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Người kia đứng tại ngoài cửa sổ, không có tiến vào tiểu viện. Nằm ở trên giường Tô Thần, ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm thần trở nên cảnh giác lên. Hắn không biết đối phương đứng tại cửa sổ làm cái gì. Thời gian từng giờ trôi qua. Người kia bất động, nằm ở trên giường Tô Thần, tiếp tục làm bộ ngủ say. Sau một khoảng thời gian, đạo thân ảnh kia vậy mà lặng yên rời đi. Tại đối phương rời đi về sau. Tô Thần mở hai mắt ra, người kia là ai, hắn muốn làm gì? Vì cái gì đứng ở nơi đó bất động đâu? Trong lúc nhất thời, Tô Thần có chút sờ không được ý nghĩ của đối phương. Bất quá bây giờ đối phương đi. Để Tô Thần lúc trước căng cứng tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Nhưng là lúc này nhưng không có buồn ngủ. Không có ý đi ngủ, Tô Thần nghĩ đến kia màu trắng rút thưởng thẻ. Chuẩn bị trước rút hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ nhìn xem. Trực tiếp điểm mở kia hai tấm rút thưởng thẻ. Thu hoạch được hai bình khí huyết đan, thu hoạch được một mai ba lập phương không gian giới chỉ. Hai tấm màu trắng rút thưởng thẻ, cho Tô Thần dạng này ban thưởng. Trong tay xuất hiện hai bình bình đan dược cùng một cái chiếc nhẫn. Đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Sau đó đem kia hai bình đan dược cũng bỏ vào. Sau đó đứng dậy đem hôm nay đi ra y phục giả hành cùng giày vật, toàn bộ làm tiến trong giới chỉ. Giấu ở nơi nào đều không có đặt ở trong không gian giới chỉ có tác dụng. Chính là không gian này chiếc nhẫn không gian hơi nhỏ, bất quá tạm thời giải quyết hết ta một chút phiền toái. Tô Thần thầm nghĩ, hiện tại hắn không phải một mình ở lại, người chung quanh quá nhiều. Rất nhiều thứ sẽ lộ ra chân ngựa. Có thứ này, thuận tiện rất nhiều. Lúc này, lúc trước từ Tô Thần bên này rời đi bóng đen, xuất hiện tại hậu viện trong lầu các. Vừa mới đi Tô Thần viện lạc bóng đen thình lình chính là Thượng quan Tử Vân. Rút đi trên thân áo đen, kia Thượng quan Tử Vân khẽ chau mày. Tính cảnh giác kém như vậy sao? Ta tại ngoài cửa sổ đứng lâu như vậy cũng không phát hiện. Chẳng qua nếu như Tô Mộng Bạch chết thật cùng ngũ phẩm đài sen có quan hệ, làm như vậy con trai duy nhất của hắn, hơn nữa còn tại thời gian này điểm trở về, có lẽ biết kia ngũ phẩm đài sen tin tức. Như vậy, hắn còn không thể chết. Ngũ phẩm đài sen đối ta rất hữu dụng. Thượng quan Tử Vân trầm giọng nói. Sau đó trở lại giường của mình trên giường. Tương đối Tô phủ yên tĩnh. Bên ngoài Tống phủ thì là tụ tập rất nhiều. Tống Nguyên bị giết, rất nhanh liền truyền đến Lăng Thiên Hà bên kia. Lăng Thiên Hà mang theo hai gã khác tâm phúc, cấp tốc đi vào Tống Nguyên phủ đệ. Nhìn thấy Tống Nguyên tình hình. Tại Lăng Thiên Hà bên cạnh nam tử trung niên, cấp tốc điều tra Tống Nguyên nguyên nhân cái chết. Khi hắn tay đụng chạm lấy Tống Nguyên thi thể thời điểm. Một cỗ xâm người hàn ý từ Tống Nguyên trên thân tràn vào đến bàn tay của hắn. Hại hắn cấp tốc dịch chuyển khỏi bàn tay. Nhưng là vừa mới sờ Tống Nguyên thân thể bàn tay lại xuất hiện một tầng băng xương. Thật là lợi hại hàn khí. Trung niên nam tử kia trong tay xuất hiện một cỗ nội khí, đem cỗ hàn khí kia tách ra. Nam tử trung niên tên là Lục Văn Thương, là một vừa mới bước vào tiên thiên sơ kỳ võ giả. Là Lăng Thiên Hà bên người tam đại tâm phúc bên trong mạnh nhất một người. Nhìn thấy chuyện này hình, Lăng Thiên Hà cùng Tưởng Thần Đông sắc mặt tất cả giật mình. Phó lâu chủ, Tống quản sự bị người Đông lạnh toái tâm mạch mà chết, từ hắn trước khi chết biểu lộ đến xem còn có trong phòng tình hình, đối phương xuất thủ rất nhanh, Tống quản sự ở trước mặt đối phương không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Còn có đối phương tại Tống quản sự thể nội lưu lại hàn khí, dị thường bá đạo, từ hàn khí này bên trên nhìn. Thực lực đối phương rất là kinh khủng. Kia Lục Văn Thương hít một hơi nói. Nghe được Lục Văn Thương, ở một bên Tưởng Thần Đông, sắc mặt một kinh ngạc. Trong lòng càng là thấp thỏm, cái này Tống Nguyên thực lực, cùng hắn không kém nhiều. Nếu như đối phương ra tay với mình sợ rằng sẽ giống như Tống Nguyên. mà nghe được Lục Văn Thương Lăng Thiên Hà sắc mặt lại âm trầm. Hắn đi vào kia Tống Nguyên bên cạnh, bàn tay nhô ra. Một đạo tử sắc nội lực xuất hiện tại bàn tay hắn phía trên, chậm rãi khắc ở Tống Nguyên trên thân thể, hắn muốn đích thân cảm thụ một chút hàn khí. Sau một lát, trong bàn tay hắn tử sắc nội khí cũng toát ra một đạo hàn khí. Mới đưa tay trưởng cầm trở về. Sắc mặt kinh hãi dị thường. Từ Tống Nguyên chết đến bọn hắn tới. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là cũng không ít thời gian. Thế nhưng là đối phương lưu trên người Tống Nguyên hàn khí, vẫn không có tiêu tán. Còn có thể để hắn nội khí nhận ăn mòn, thực lực đối phương quá mức kinh khủng. Hắn đứng người lên hình, trầm giọng nói ra, lâu chủ thời điểm chết, ta từng điều tra, từ trên dấu vết nhìn, lâu chủ là bị người một kiếm đâm xuyên tâm mạch mà chết, không cho lâu chủ bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Tuyệt đối là thâm niên sát thủ ra tay, nhưng là Tống Nguyên bên này, thì là có chút kỳ quái. Là cảnh cáo chúng ta, vẫn là để chúng ta khủng hoảng đâu. Lăng Thiên Hà lúc này cảm thấy một loại kinh khủng. Hôm nay trên chợ đen truyền ra tin tức, có mặt mày sao? Thân là Kim Phong Tế Vũ Lâu phó lâu chủ, tự nhiên biết trên chợ đen hôm nay truyền ra tin tức. Không có mặt mày, bất quá thuộc hạ tuyệt cảm thấy có chút kỳ quái, cái này truyền ra người mục đích là cái gì? Nếu như lâu chủ khi còn sống thật đạt được ngũ phẩm đài sen, như vậy những người này hẳn là nghĩ đến độc chiếm, mà không phải làm cho hiện tại mọi người đều biết. Lục Văn Thương nói, có thể hay không không phải một đám người, tại đoạt kia ngũ phẩm đài sen, đối phương hiện tại giết người, có phải hay không cảnh cáo chúng ta giao ra ngũ phẩm đài sen đâu? Tưởng Thần Đông ở một bên nói, thật đúng là có khả năng, nếu như vậy, chúng ta liền lâm vào phiền toái. Lăng Thiên Hà sắc mặt âm trầm lại ngưng trọng lên. Bọn hắn căn bản cũng không biết ngũ phẩm đài sen tin tức. Các ngươi nói kia Tô Thần có biết hay không ngũ phẩm đài sen tin tức, bằng không, hắn làm sao lại ở thời điểm này trở về? Có lẽ là bởi vì có cái này làm ngọn nguồn, hắn mới như vậy bình thản. Tưởng Thần Đông mở miệng nói. Tô Thần tại Ngọc Xuân Uyển bên trong biểu hiện, hắn nhưng là biết được, tâm thần không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Chương 08, Tụ Hiền Đường, Mê Vụ, Hoài Nghi. Nghe được Tưởng Thần Đông, kia Lăng Thiên Hà cùng Lục Văn Thương sắc mặt càng là khó coi. Thật như thế, đối phương có thể là đang cảnh cáo bọn hắn. An bài trước tốt Tống Nguyên người nhà, ngày mai ta đi gặp Tô Thần, tìm kiếm miệng của hắn gió. Lăng Thiên Hà phân phó nói. Sáng sớm ngày thứ hai, bên trên bầu trời y nguyên xuất hiện mịt mờ mưa phùn như là bụi mù, bao phủ Khánh Thành. Nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu 18 quản sự một trong, Tống Nguyên bị người giết tại trong nội viện tin tức, cũng cấp tốc truyền khắp. Thành nội, một tòa tháp hình kiến trúc. Cái này tháp lâu kiến trúc, có 9 tầng, có thể nói là Khánh Thành kiến trúc cao nhất. Có thể có được cái này tối cao kiến trúc, nói rõ cái này tại cái này Khánh Thành bên trong địa vị nhất định bất phàm. Đây là Khánh Thành ngũ đại thế lực bên trong xếp hạng thứ hai Tụ Hiền Đường. Lúc này một người mặc trường bào màu vàng lão giả, ngay tại trên lầu tháp không, nhìn xem bên ngoài mịt mờ mưa phùn. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một nam tử mặc áo xanh. Chân Nguyên, cái này Khánh Thành thế nhưng là rất khó được hạ dạng này mưa phùn, thật là có chút hiếm thấy a. Kia áo bào màu vàng lão giả lúc nói chuyện, còn hít vào một hơi thật dài. Giống như đang hấp thụ cái này mịt mờ mưa phùn mang đến ẩm ướt ý. Áo bào màu vàng lão giả Tụ Hiền Đường tổng đường chủ Tây Môn Mục Giã, tại bên cạnh hắn nam tử thì là Tụ Hiền Đường ngũ đại đường chủ một trong Phích Lịch Hỗn Nguyên thủ Tần Chân Nguyên. Cũng là cái này áo bào màu vàng lão giả đại đệ tử. Là khó được, chúng ta biên thủy chi địa vốn là khô hạn, rất ít xuất hiện thời tiết như vậy. Bất quá sư tôn, mưa phùn mặc dù rất tốt, nhưng là Khánh Thành bây giờ lại là phong vân dũng động, kia Kim Phong Tế Vũ Lâu quản sự Tống Nguyên, ta bên này nhận được tin tức, chết tại một tu hành lạnh thuộc tính công pháp cao thủ phía dưới. Vốn cho là có thể mượn kia Tô Mộng Bạch chết, chúng ta Tụ Hiền Đường cầm xuống Kim Phong Tế Vũ Lâu, nhất cử siêu việt Lôi Ra Lôi Đường đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là không thể động. Kia Tần Chân Nguyên giọng căm hận nói. Làm bất cứ chuyện gì, đều không cần phập phồng không yên, cơ hội là chờ ra. Ngươi đối chợ đen truyền tới kia ngũ phẩm đài sen tin tức, thấy thế nào? Tây Môn Mục Giã mở miệng nói. Lúc trước, ta ngược lại thật ra cảm giác tin tức kia có chút giả, nhưng là hôm nay truyền ra Tống Nguyên bị giết, ta cảm giác kia Tô Mộng Bạch chết thật có thể là cùng ngũ phẩm đài sen có quan hệ. Tần Chân Nguyên nói. Vậy ngươi giúp ta phân tích một chút, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên trong, ai biết cái này ngũ phẩm đài sen? Lúc nói chuyện, kia Tây Môn Mục Giã quay người tiến vào trong phòng. Lúc này trong phòng, một dáng người tinh tế mỹ nữ, ngay tại tĩnh tâm địa pha trà. Một cỗ hương trà chi vị tràn ngập trong phòng. Nhìn thấy Tây Môn Mục Giã vào nhà, nữ tử kia bưng một chén vừa mới rót trà ngon bưng đến Tây Môn Mục Giã trước mặt. Chân Nguyên, đây chính là ta từ Giang Nam bên kia vừa mới lấy tới một điểm trà ngon, Kim Phong Ngọc Lộ trà. Thứ này tại chúng ta Khánh Thành, thế nhưng là không có. Cho Chân Nguyên cũng tới một chén. Tây Môn Mục Giã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.